Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 128, băng cứng chi thành. Càng là hướng bắc đi, thời tiết càng là rét lạnh, đợi đến bông tuyết hạ xuống xong, Triệu Tinh Hà đã đến băng hùng bộ lạc cùng liên minh chỗ giao giới. Phía trước, Tuyết Lang Đồ Đằng mang theo người tới đón tiếp, biểu hiện ra đầy đủ thiện ý. Triệu Tinh Hà nâng lên tinh thần cẩn thận đọ sức, hắn cũng không có bày ra cao cao tại thượng tư thái. Liên minh giáo dục quyết định hắn sẽ không làm như vậy. Ngược lại là Tuyết Lang Đồ Đằng, mặc dù bày ra nghênh đón bộ dáng, nhưng nhiệt tình cũng không cao. Có lẽ hắn thấy nghênh đón một cái tộc nhân không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đi. Đem hết thảy nhìn ở trong mắt, Triệu Tinh Hà cũng không thèm để ý. Liên minh giáo dục xưa nay không là bảo thủ. Những năm này, Triệu Tinh Hà đi qua nhân bộ lạc, kiến thức nơi đó chuyên quyền cùng tàn bạo, cũng đi qua Nam Cương, nhìn qua liên minh đối Nam Cương người trấn áp, thậm chí tự mình tham dự trong đó. Hắn thậm chí xin qua vượt biển tiến vào Đông Đại Lục. Chỉ tiếc bị bác bỏ, trời Nam biển Bắc đều được chứng kiến. Hắn tự nhiên biết không phải là mỗi cái bộ lạc đều đem tộc nhân nhìn giống như đồ đằng trọng yếu. Chính là bởi vì gặp qua, mới càng phát cảm thấy liên minh tốt, cũng càng phát đánh nhau tạo đây hết thảy thái sơ tràn ngập tín ngưỡng. Những năm này, trong liên minh xuất hiện rất nhiều ca tụng liên minh chế độ, ca tụng trong liên minh đồ đằng, còn có ca tụng thái sơ văn tự. Lúc bắt đầu, mọi người phần lớn là dùng bày ra số liệu phương thức chứng minh liên minh tốt. Về sau dứt khoát viết thành cố sự đề tài liền có thêm, có từ vĩ mô chiến dịch trên viết, cũng có từ vi mô đạo lý đối nhân xử thế viết lên. Nhưng được hoan nghênh nhất, vẫn là Nam Cương, nhân bộ lạc tộc nhân nhận ức hiếp, chạy đến liên minh tìm kiếm hạnh phúc, tương đối phía trước những cái kia quá vĩ mô hoặc vi mô. Phía sau loại nhịp điệu này rõ ràng càng nhanh, đọc thoải mái dám cũng nhiều hơn, mà lại, những sách này bên trong những cái kia nhân vật kinh lịch. Trong liên minh rất nhiều người đều có thể ở bên người tìm tới bản mẫu. Những năm này, có thể di cư liên minh, đã là đại lục ở bên trên chuyện hạnh phúc nhất tình. Cho dù là băng hùng bộ lạc loại này cùng liên minh ngăn cách bộ lạc, chỉ cần tộc nhân của bọn hắn kiến thức đầy đủ, cũng thường xuyên đem hài tử hoặc là dứt khoát người một nhà di dân liên minh. Đối với cái này, liên minh bảo trì cẩn thận thái độ, đối với phương diện này xét duyệt luôn luôn rất rộng, không phải là không muốn tiếp thu, mà là muốn cân nhắc đến những bộ lạc khác ý nghĩ. Cho dù là Nam Cương, cũng muốn cân nhắc đến Nam Cương phát triển, trong đầu nghĩ đến những thứ đồ ngổn ngang này. Triệu Tinh Hà đi theo dẫn đường nhưng không có tâm tình gì cùng hắn đối thoại. Tuyết Lang Đồ Đằng đi hướng cánh đồng tuyết chỗ sâu, càng là hướng chỗ sâu đi, càng là cảm thấy nơi này không thích hợp nhân loại ở lại. Mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết, tại mùa đông căn bản không nhìn thấy còn sống động vật. Đồ ăn sẽ trở thành vấn đề rất lớn. Mấy năm này liên minh phi tốc phát triển, nhân khẩu đã đột phá 100 vạn, nhưng bên này nghe nói biến hóa không lớn, không phải là không thể sinh, cũng không phải không muốn sinh, là không có đồ ăn cung ứng, sinh nhiều, liền là chết, vấn đề là niên đại này còn không khống chế nhân khẩu tỷ lệ sinh đẻ. Thế là chỉ có thể tăng cường khi còn nhỏ đào thải cơ chế, dùng cái này đến khống chế nhân khẩu. Cái này dẫn đến băng hùng tộc nhân trong bộ lạc không là bình thường dã man. Chí ít Triệu Tinh Hà nhìn thấy những người này, nhìn về phía hắn ánh mắt đều tràn đầy lệ khí. Đối diện với mấy cái này đồ đằng chiến sĩ khiêu khích, Triệu Tinh Hà cũng không thèm để ý. Hắn là có thể cùng đồ đằng khiêu chiến người, sớm đã vượt qua phổ thông đồ đằng chiến sĩ phạm vi. Ban đêm, Tuyết Lang Đồ Đằng mang theo Triệu Tinh Hà tại một cái tiểu bộ lạc đóng quân. hắn được an bài tại một hang băng bên trong nghỉ ngơi. Chuyện này với hắn tới nói ngược lại là mới lạ thể nghiệm. Bao quát nơi này đồ ăn, đồng dạng mới lạ, hắn cơm tối là một khối lớn thịt đông, còn có từ liên minh bên kia mua lại độ cao rượu. Liên minh lương thực sản lượng quá thừa, những cái kia trở nên mốc meo lương thực, đương nhiên muốn sớm xử lý. Cái này dẫn đến trong liên minh tử nghiệp thịnh vượng, độ cao rượu tại liên minh cũng không đặc biệt được hoan nghênh. Nhưng lại một mực nhận băng hùng bộ lạc yêu ái, có thịt đông cùng độ cao rượu, chứng minh Triệu Tinh Hà vẫn là bị coi trọng, rốt cuộc cái này ở chỗ này đã là rất tốt ăn uống. Thịt đông đều là mang theo rất lớn mập dầu, trực tiếp cắt đi ăn, phối hợp liệt tửu, có một phong vị khác. Triệu Tinh Hà ăn vài miếng, cảm thấy miệng đầy dầu mỡ, cũng không thể hoàn toàn thích ứng. Liền từ trong hành lý xuất ra một điểm cơm rang, mượn liệt tửu bắt đầu ăn. Cơm nước xong xuôi, hắn nhịn không được ra ngoài đi một chút. Không đợi đi ra cái này bộ lạc nhỏ, liền bị mấy người ngăn lại. Cầm đầu là Tuyết Lang bộ lạc thủ lĩnh. Nghe nói ngươi tại liên minh bên kia là thế hệ tuổi trẻ cao thủ. Thật hay giả? Tuyết Lang thủ lĩnh mang trên mặt điểm chế giễu mà hỏi. Thật, Triệu Tinh Hà gật đầu đáp, chúng ta đánh một trận, để cho ta nhìn xem các ngươi liên minh trẻ tuổi một đời thực lực như thế nào. Tuyết Lang thủ lĩnh trực tiếp rút ra yêu đao, nhướng mày nói, Triệu Tinh Hà không muốn cùng hắn đánh, chủ yếu là không có ý nghĩa, hắn không cảm thấy đối phương có thể đánh thắng hắn. Thế là, hắn nếm thử nói sang chuyện khác, ngươi đao này không sai. Dùng không ít đồ tốt đổi a. Kia Tuyết Lang thủ lĩnh nghe lời này, đã rõ ràng Triệu Tinh Hà cũng không muốn tỉ thí, dùng sức gật đầu nói, dùng ta hé mở hung thú ra đâu. Đao này quả thật làm cho hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, nếu không phải là mình thân phận địa vị, còn không đổi được đao này đâu. Hắn đao này không phải phổ thông cứng rắn trường đao, mà là có thể kèm theo đồ đằng lực lượng. Nếu như nhìn kỹ đao kia thân, có thể từ phía trên nhìn thấy một tia đồng đỏ sắc. Đây là liên minh trước đây không lâu khoa học kỹ thuật mới hợp kim kiên cố độ cứng cùng tính bền dẻo, còn có thể sử dụng đồ đằng lực lượng. Binh nhận của ngươi đâu? Làm sao một mực không thấy được? Dịch ra khiêu chiến chủ đề, Tuyết Lang thủ lĩnh cũng không nhắc lại chuyện này, mà là hiếu kỳ hướng Triệu Tinh Hà hỏi, vũ khí của ta tại trong bao, không có chiến đấu, liền không có lắp ráp. Triệu Tinh Hà vừa cười vừa nói, sau đó liền mời Tuyết Lang thủ lĩnh dẫn hắn ở phụ cận đây đi một chút, thể nghiệm một chút bên này phong quang. Tuyết Lang thủ lĩnh tắt khiêu chiến tâm tư, cũng là trở nên tốt ở chung được một chút, liền là thần thái ở giữa vẫn còn có chút hung lệ. Băng hùng bộ lạc người đều dạng này, Triệu Tinh Hà rất sớm đã tiếp xúc qua. Đối với cái này lơ đễnh, Tuyết Lang thủ lĩnh dẫn hắn đi một vòng, hai người liền trở lại bộ lạc. Triệu Tinh Hà cũng thật sớm nghỉ ngơi, ngày thứ hai tiếp tục đi đường, như ngày hôm đó đồng dạng lặp đi lặp lại. Trong lúc đó Tuyết Lang thủ lĩnh mấy lần đưa ra khiêu chiến, Triệu Tinh Hà đều cự tuyệt. Vẫn là nguyên nhân kia, không cần thiết, cứ đi như thế hơn 2 tháng. Vào mùa đông, rốt cục khoảng cách băng hùng thành không xa. Đây là băng hùng thành Nam Thiên một điểm, nếu không càng xa. Một ngày này, một đoàn người đi qua một cái tuyết khâu, liền xa xa nhìn thấy dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang băng hùng thành. Băng hùng thành tường thành là dùng hàn băng đúc thành, cho nên cũng có băng cứng chi thành thuyết pháp. Mặt trời chiếu rọi tại hàn băng bên trên, quang mang lấp lóe, phi thường lóa mắt, thật đẹp a. Triệu Tinh Hà nhịn không được nói, đây là các ngươi liên minh đề nghị dùng khối băng xây thành mới có tòa này băng hùng thành, nếu không ở chỗ này xây thành quá khó khăn. Trên đường đi, Tuyết Lang thủ lĩnh cùng Triệu Tinh Hà giao lưu thật vui. hai người thời gian dần trôi qua quen thuộc, quan hệ cũng không tệ. Ta nghe nói qua, nói là kể bên này không có núi đá, cho nên mới dùng băng cứng xây thành. Triệu Tinh Hà nói, ánh mắt lại không thể rời đi tòa kia lóe ra quang mang băng hùng thành. Thật sự là quá đẹp. A, cái kia tựa như là băng hùng bộ lạc thủ lĩnh tiểu nhi tử. Hắn ở chỗ này làm cái gì? Tuyết lang thủ lĩnh phát ra nghi hoặc. Triệu Tinh Hà thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Quả nhiên tại dốc núi phía đông cách đó không xa có một đám người. Nhìn kia một mảnh chỉ có 2-3 cái nhà tuyết tồn tại. Những người này hẳn là lâm thời ở nơi này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.